Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1110, đụng vào tấm sắt. Mặc dù Liverpool dẫn bóng bởi vì việt vị mà bị thổi rớt, nhưng vẫn cũ khiến quỷ đỏ fan bóng đá kinh hồn táng đảm. Tựa như tại quỷ môn quan bên ngoài đi một vòng. Cho dù ai cũng biết nếu như trận này tuyệt sát Liverpool lấy được dẫn trước, như vậy cơ hồ có thể nói MU thua mất trận này trận chung kết. Cứ việc bản mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong MU từng có nghịch chuyển Manchester City phấn khích lại rung động biểu hiện, nhưng vậy cũng chỉ là MU bản mùa giải chỉ có cao quang thời khắc. Mourinho ở đây bên cạnh tiếp tục đánh võ thế, để đội bóng hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước phải chết thủ. Hết thảy chờ đến giữa trận lúc nghỉ ngơi lại làm chủ tính. Tư đồ Vân Binh đối với bị thổi rớt dẫn bóng không thèm để ý chút nào. Hiện tại hắn ngược lại đã bắt đầu suy nghĩ giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh. Trên thực tế cân nhắc đến đội bóng hơn nửa hiệp vì đề phòng MU đàn sói phản kích chiến thuật, Liverpool bỏ ra càng nhiều thể năng tiêu hao. Nửa chặng sau khẳng định không thể đánh như vậy. Không dám nói 70 phút bắt đầu sẽ xuất hiện thể năng đường ranh giới, nhưng 80 phút như Liverpool không thể lấy được điểm số dẫn trước, như vậy Liverpool rất đại khái suất sẽ có mạnh chuyển yếu. Tình thế sẽ đối với MU càng phát ra có lợi. MU khoái công cũng không đối Liverpool chế tạo ra uy hiếp. Lukaku cho đồng đội sáng tạo ra sút xa cơ hội, nhưng Herrera sút xa chạch hướng cầu môn có chút không hợp thói thường. Không có chút nào uy hiếp có sai lầm tiêu chuẩn. Hồng quân ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc trước từ bỏ đánh đường biên, ngược lại bỗng nhiên đánh trung lộ thẩm thấu tiến công. Eriksen tại Matic cùng McTominay đến giáp công lúc đưa bóng đường truyền ngắn đến vùng cấm địa. Tuyến trung lộ vị trí, Lewandowski lui về tiếp ứng lính cầu khẽ chụp quay người liền bắn. Trận banh này là muốn đánh đối thủ một trở tay không kịp. Nhưng De Gea vị trí lựa chọn rất tốt, trực tiếp bình ổn đem cầu ôm vào trong ngực. Không tính có uy hiếp, De Gea cũng trì hoãn một ít thời gian sau đó mới đá mạnh đưa bóng mở ra. Trọng tài chính lúc này thổi còi thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Mới Wembley đại cầu trận nhìn trên đài fan bóng đá cùng nhau phát ra một trận tiếng hoan hô. MU fan bóng đá cố gắng có chút khẩn trương, nhưng Hồng quân fan bóng đá lại quả thực đối nửa chặng sau tranh tài càng thêm chờ mong. Tư đồ Vân Binh quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Mourinho nhìn thần tình nghiêm túc bên ngoài có chút tâm sự nặng nề. Tư đồ Vân Binh đi tại cầu thủ trong thông đạo tự hỏi Mourinho sẽ như thế nào đối đãi nửa chặng sau tranh tài. Có lẽ Mourinho cũng có thể căn cứ hơn nửa hiệp Liverpool biểu hiện để phán đoán ra nếu như nửa chặng sau Liverpool duy trì lấy hơn nửa hiệp ném cầu sau chỗ chọn lựa phòng thủ sách lược. Như vậy MU tại tranh tài nửa chặng sau sẽ dần dần có thể năng ưu thế. Là tranh tài giai đoạn sau cùng kinh thiên đánh cược, vẫn là cố gắng đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc thi đấu. Lần thứ nhất hắn cược thắng, mang đến chiến thuật bên trên đối Liverpool đe dọa, khiến cho Liverpool tiến hành điều chỉnh. Lần tiếp theo hắn sẽ còn cược sao? Tư đồ Vân Binh đang suy tư bên trong về tới phòng thay quần áo. Hắn đã không cách nào tinh chuẩn dự đoán được Mourinho động tĩnh. Như vậy hắn liền muốn chủ động tiến công cải biến. Tại đám cầu thủ trở về sau hắn lập tức tiến hành xuống nửa chặng tranh tài bố trí chiến thuật. Cái này phương án ứng đối kỳ thật ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc trước hắn liền đã nghĩ kỹ. Chỉ bất quá không cách nào tại tranh tài tiến hành lúc làm ra điều chỉnh. Hiện tại chính là một cái rất tốt thời cơ, cũng có thể cho MU mang đến trình độ nhất định ngoài ý muốn xung kích. Đang bố trí xong chiến thuật điều chỉnh về sau, tư đồ Vân Binh cổ vũ một phen đội bóng sĩ khí, đồng thời cũng làm cho bọn hắn ở trong trận đấu phải gìn giữ tỉnh táo, gặp được bất luận cái gì ngoài ý muốn tình trạng đều không cần thất kinh. Hiển nhiên loại lời này hắn rất ít nói, nếu không phải hôm nay mở màn bị MU đánh cho có chút chật vật. Chỉ sợ cũng không cần thiết đi nhắc nhở cầu thủ. Hai đội cầu thủ trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Mới Wembley đại cầu trận bầu không khí lần nữa tăng vọt. Nương theo lấy hai đội fan bóng đá góp phần trợ uy thanh thế. Cup FA trận chung kết nửa chàng sau tranh tài chính thức bắt đầu. MU thoạt nhìn không có tiến hành cỡ nào rõ ràng điều chỉnh. Cái này cơ bản phù hợp tư đồ Vân Binh mong muốn. Mourinho những năm này lâm tràng điều chỉnh đã ít đi rất nhiều ngoài dự liệu kịch liệt biến hóa. Mà Liverpool thì tại trải qua một đợt phòng thủ sau khi thành công tiếp tục làm gì chắc đó hướng về. Phía trước trận chậm chạp thúc đẩy thế công, đợi hình thành trước trận áp bách tiến công về sau. Liverpool trước trận cánh phải đột nhiên tăng tốc phát động khoái công. Tại Liverpool tiến công thời điểm, Mourinho ở đây bên cạnh khẽ nhíu mày, bởi vì Liverpool áp bách biên độ so với hơn nửa hiệp tranh tài càng lớn. Cái này tất nhiên sẽ mang cho MU phòng tuyến càng lớn áp lực. Đường Van Dijk cùng Koulibaly đều đứng ở bên trong vòng khu vực thời điểm. Người không cách nào không thừa nhận Liverpool khí thế khí thôn vạn dặm như hổ. Nhưng Liverpool không e ngại MU phản kích sao? Vẫn là nói tư đồ Vân Binh muốn đánh nhanh thắng nhanh. Chỉ cần dẫn bóng lấy được điểm số phản siêu, như vậy Liverpool liền sẽ co lại. Mourinho đoán không được, nhưng hắn trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng nặng. Mbappe tại lội cầu bên trong đánh trúng cùng Lewandowski gặp trở ngại phối hợp. Giết vào vùng cấm địa sườn phải nội địa tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng quét ngang vùng. Cấm địa sau điểm tìm xa một chút bên trong cắt Sané. Đường cầu lăn qua MU phía trước cầu môn khu vực lúc. De Gea vượt lên trước xuất kích một cước đưa bóng giải vây ra ngoài. Bóng đá bay đến bên trong vòng hậu phương khu vực bị Casemiro khống chế lại. Liverpool tiếp tục tiến công. Robertson đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Bóng đá sâu nhập vùng cấm địa trung lộ khu vực bị Smalling đánh đầu giải vây. Đường bóng đá bị Matic khống chế lại thời điểm. MU hậu trường cầu thủ bắt đầu xuất hiện dị động. Tuyến hậu vệ cầu thủ hướng về phía trước vị trí chạy. Giữa trận cùng tiên phong cũng hướng về phía trước vị trí chạy. Tư đồ Vân Binh thấy thế ý thức được Mourinho giữa trận lúc nghỉ ngơi thì là một lần nữa quy hoạch. Một chút MU phản công. Có lẽ Mourinho cũng ý thức được tư đồ Vân Binh khẳng định hiểu ý biết đến theo tranh tài thời gian. Tiến hành Liverpool thể năng sẽ ở thế yếu. Cho nên tư đồ Vân Binh sẽ làm ra điều chỉnh đến phòng ngừa tình trạng như vậy phát sinh. Như vậy Mourinho liền vượt lên trước xuất kích xáo trộn Liverpool tiết tấu. Có thể nói đây là tư duy tầng cấp giao phong. Bất quá khi MU bắt đầu cái này một đợt bảo khởi đàn sói phản kích lúc. Bọn hắn lại phát hiện Liverpool trung tướng chưa có trở về rút lui. Mà là tăng cường bên trong trước trận toàn diện phong tỏa. Mourinho lập tức trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn ý thức được Liverpool không chỉ là tăng cường tiến công lúc cường độ, mà là chỉnh thể công phòng chiến thuật cải biến. Liverpool sẽ không lại vì kiêng kỵ MU phản kích mà trước toàn diện lui về. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị đi ứng đối MU mặc kệ là truyền thống phản kích vẫn là đàn sói phản kích. Chiến thuật, muốn đột phá Liverpool dạng này phong tỏa, cần càng thêm có tính nhắm vào an bài, nhưng cái tiền đề này là nhất định phải ổn định phòng tuyến. Cho Mourinho tranh thủ thời gian, cho toàn bộ đội bóng tranh thủ thời gian, nhưng bây giờ MU lại tại phát động đàn sói phản kích chiến thuật. Này bằng với tự chui đầu vào lưới, Mourinho ở đây bên cạnh lại không thể làm ra bất luận cái gì chỉ thị. Bởi vì tranh tài đang trong quá trình tiến hành, lúc này MU phản kích như mũi tên, hắn một xô nhiễu. sẽ chỉ làm đạt được chỉ thị bộ phận cầu thủ im bặt mà dừng. Mà không cách nào đạt được chỉ thị cầu thủ sẽ còn tiếp tục phản kích. Như vậy MU lần này phản kích đầu tiên liền tự loạn trận cước. Bởi vậy Mourinho chỉ có thể nhìn, chỉ có thể chờ mong sẽ có một cái tốt kết quả. Không dám hy vọng xa vời lần nữa công phá Liverpool cầu môn. Nhưng tự thân tuyệt đối đừng ở phía sau trận xuất hiện sai lầm. Một khi sai lầm, cái này tuyệt đối chí mạng. Đường Matic khống chế bóng, Blay phía trước đâm trúng ý đồ tiếp ứng. Lúc so, Valencia đều cực hạn kéo bên cạnh tiến hành tiếp ứng lúc. Matic lại gặp đến từ Eriksen phản đoạt. Bởi vì là đưa lưng về phía giữa trận, Matic không rõ ràng sau lưng tình huống. Hắn chỉ có thể đưa bóng truyền đi hắn cho rằng tương đối an toàn đường biên khu vực. Đường Valencia chuẩn bị ngừng cầu lúc, Sané nhanh như điện chớp hướng hắn đánh tới. Valencia bức bách tải áp lực trực tiếp một cước ra cầu hướng về phía trước thẳng truyền tìm Ashley Young. Còn đang chạy vị bên trong Ashley Young lập tức dừng lui về chủ động tiếp ứng. Nhưng vẫn là chậm, bởi vì Robertson càng nhanh, càng kiên định hơn, càng quả quyết hướng vọt tới trước đâm vào đi đánh chặn. Đường Robertson tại trung tuyến phía trước cánh trái đưa bóng đoạn hạ trong nháy mắt. Mới Wembley đại cầu trận nhìn trên đài quỷ đỏ fan bóng đá đều nhao nhao ôm đầu đình chỉ gieo hò. Giờ khắc này tình thế đến cỡ nào nguy hiểm. MU giữa trận chỉ có Matic ở phía sau trận. Còn lại cầu thủ đều không khác mấy tại bên trong vòng khu vực. Mà nhất là hậu vệ đều không tại vị đưa lên. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh nhếch miệng lên đến một cái mỹ diệu độ cong. Hắn không cùng Mourinho cược. Nhưng không có nghĩa là hắn hoàn toàn mất hết dũng khí cùng quyết đoán. Để Liverpool phía trước trận gần như tắc đất tất tranh tiến hành phòng thủ phản đoạt phong tỏa. Liverpool sẽ tiếp nhận rất lớn phòng thủ phong hiểm, nhưng cái này từ chỉnh thể tình thế phát triển tới nói. Sẽ để cho Liverpool phòng ngừa tại tranh tài thu quan giai đoạn xuất hiện thế yếu. Robertson cắt bóng sau cấp tốc hướng về phía trước lội cầu. Đây coi như là Valencia chuyền bóng sai lầm. Valencia tự thân cũng biết tình huống đến cỡ nào nguy hiểm. Bởi vậy nóng vội làm ra bổ cứu liền bước nhanh về phía trước dự định đi đánh chặn Robertson. Lần này ngược lại bang Robertson làm ra lựa chọn. Robertson trực tiếp đưa bóng thẳng truyền Valencia sau lưng khu vực. Valencia dừng quay người nhìn lại lúc, Sané đã làm hắn theo không kịp. Xong. Tất cả mọi người thấy được MU phòng tuyến giờ này khắc này phá thành mảnh nhỏ. Không phải Liverpool thông qua xé rách, kiềm chế, các loại chuyển di tiến công điều hành hoặc tăng tốc xung kích tạo thành. Chính là MU muốn phục khắc lên nửa tràng dẫn bóng dốc toàn bộ lực lượng. Khác nhau chỉ là hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn đánh thành. Cược thắng, hiện tại thì là nửa đường chết yểu. Liverpool thì có cơ hội trực đảo Hoàng Long. Smalling vọt tới một nửa liền quay đầu nhanh chóng trở về thủ. Hậu vệ cuối cùng vẫn là đối hậu trường tình thế quan sát càng nhiều. Đồng thời tâm tính cũng càng cẩn thận một chút. Không giống tiên phong hoặc công kích hình giữa trận. Đa số đều là nhìn hậu trường tình huống tương đối bị động. Nhìn vào công biết đánh nhau hay không đi lên. Đi lên liền tiếp tục tiến công, lên không nổi vậy liền nghỉ cơm. Đường Smalling nhanh chóng hướng Sané phóng đi lúc, Sané thì cũng tại dẫn bóng bên trong đánh trúng quan sát trung lộ tình huống. Lewandowski cấp tốc vị trí chạy trước chen vào, Matic cùng McTominay sau lưng hắn theo đuổi không bỏ. Liverpool cái này một đợt bên trong trước trận cắt bóng phản kích khoái công đã đánh ra tiến công. Thọc sâu ưu thế, trên cơ bản sẽ không xuất hiện việt vị tình huống. Sané tại vùng cấm địa tuyến trước lệch trái khu vực đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trung lộ. Smalling khoảng cách Sané còn có 2 mét, căn bản là không có cách hình thành phòng thủ quấy nhiễu. mà trung lộ theo vào Lewandowski thì thấy được bỏ cửa mà ra De Gea cách mình chỉ có không đến 5 yard. Sau lưng Matic cùng McTominay thì không phải vậy, hắn cần đề phòng nhân tố. Hắn hoàn toàn có cơ hội trực tiếp lên chân sút gôn. Đây là một cái đơn đao cầu cơ hội. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?